Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, cùng đồ mạt lộ. Tô Đại Thiếu, còn có cái gì chiêu thức cùng bài liền xử hết ra đi. Nếu không lời nói, người liền không có cơ hội kia. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ sắc bén sát cơ thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó hắn cất bước. Từng bước hướng về phía trước đứng đấy Tô Đồ Long bước đi. Khí thế ép người, đáng chết, cho ta ngăn lại hắn. Nhìn lấy này cất bước từng bước một đi tới Lam Phong. Tô Đồ Long trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống. Lấy chụp ảnh chung, dạ ảnh cầm đầu Đồ Long đoàn thành viên đều là nắm chặt quyền đầu. Mang theo cường đại mà lăng liệt sát cơ thẳng đến Lam Phong mà đến. Cút ngay. Thấy thế, đạm mạc thanh âm thì là từ quỷ ảnh thiên nhãn cùng kim sư Antonio bọn người miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ thân thể hóa thành từng đạo bóng dáng như thiểm điện xuất hiện tại Lam Phong phía trước, phải tay nắm chắc thành quyền đối Đồ Long đoàn mọi người ném ra qua. Lần này, bất luận là quỷ ảnh thiên nhãn, vẫn là kim sư Antonio, độc sư Miyake bọn người đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Quyền đầu chạm vào nhau, xương cốt đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Lập tức tại Tô Đồ Long cùng Tô gia tộc nhân này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lấy chụp ảnh chung, dạ ảnh Đồ Long đoàn đông đảo thành viên đều là bị quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ trên nắm tay bạo phát. Đi ra lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở Tô Đồ Long hắn trước mặt trên bậc thang. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đêm bóng đám người sắc mặt tái đi. Đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Bọn họ một tay che ngực, một tay chống đất cố gắng muốn đứng lên. Tuy nhiên lại không sử dụng ra được mảy may khí lực. Giờ khắc này bọn họ không thể nghi ngờ hoàn toàn đánh mất hành động lực, mất đi chiến đấu lực. Trước đó dạ ảnh bọn họ Đồ Long đoàn thành viên theo quân vương điện độc sư Miyake bọn người tương chiến vốn là ở thế yếu, trên thân phụ không ít thương tổn. Bây giờ tại quân vương điện độc sư Miyake, kim sư Antonio không có chút nào lưu thủ tình huống dưới cường lực nhất kích, tự nhiên chỉ có bị thua. Bất quá Đồ Long đoàn bên trong thật có thực lực siêu phàm nhân. Hắn là Đồ Long đoàn người đứng đầu chụp ảnh chung. Tại quỷ ảnh thiên nhãn vừa rồi này cường lực nhất quyền phía dưới, chụp ảnh chung thân thể vẻn vẹn hướng về sau lui lại hai bước liền ổn định thân hình thẳng tắp địa đứng ở Tô Đồ Long bên cạnh. Nhìn trước mắt Lam Phong các loại trong mắt người để lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Toàn bộ Đồ Long đoàn cũng chỉ có chụp ảnh chung vào ngay hôm nay mới có lực đánh một trận. Người khác toàn bộ trọng thương. Tô Đồ Long lớn nhất cậy vào cùng bài liền dễ dàng như vậy địa bị quỷ ảnh thiên nhãn bọn người cho lật tung, đáng chết. Nguyên bản còn lộ ra cực kỳ bình tĩnh cùng thong dong Tô Đồ Long tại lúc này rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì này phần thong dong cùng bình tĩnh. Nắm chặt quyền đầu. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới cũng là như thế vừa đối mặt thời gian. Hắn thân thủ tổ kiến bồi dưỡng đứng lên Đồ Long đoàn cứ như vậy bị đánh bại. Bên cạnh hắn đứng đấy Tô gia các loại đông đảo tộc nhân nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Cũng là không tự chủ được hướng lui về phía sau một khoảng cách. Lưu lại Tô Đồ Long hòa hợp ảnh đứng ở nguyên địa. Tô Đại Thiếu. Có vẻ như hiện tại ngươi rất là không bình tĩnh nga, nhìn lấy cái kia có chút tức hổn hển. Nắm chặt quyền đầu Tô Đồ Long, mang theo trêu chọc cùng hí ngược thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong tử, ta khuyên ngươi, chấm ngoặc kép, bạch, Tô Đồ Long lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong cả người liền còn giống như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh. Tay phải thành chảo nhô ra. Hướng về Tô Đồ Long cổ chộp tới. Bạch, thế nhưng là, ngay tại Lam Phong thủ trưởng sắp bắt được Tô Đồ Long cổ trong nháy mắt. một bên chụp ảnh chung lại là một bước phóng ra. Phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong thủ trưởng đập tới. Sắc bén quyền phong chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Không tệ lực lượng, thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Sau một khắc, Lam Phong thủ chảo chính là hòa hợp ảnh quyền đầu tướng đụng vào nhau. Đem hắn quyền đầu cho cầm chặt, đem hắn công kích chỗ tới. Mang theo một tia tán thưởng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hừ, thấy thế, chụp ảnh trung thần sắc băng lãnh. Miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Bả vai hất lên, cánh tay lắc một cái. Càng thêm cường đại lực lượng từ hắn trên nắm tay bộc phát ra. Thế nhưng là, Lam Phong thủ chảo cùng thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng chỉ có ngần ấy nhi lực lượng a, ta lực lượng có thể còn nhiều nữa. Chụp ảnh chung chân phải một bước phóng ra, hiện lên trước khom bước, phần eo hơi trầm xuống, trọng tâm chuyển rời đến bụng dưới ở giữa, vai trái lắc một cái, lực lượng toàn thân tại lúc này đều hội tụ đến hắn cánh tay phải bên trên. Càng thêm cuồng bạo mà hung mãnh lực lượng từ chụp ảnh chung trên nắm tay bộc phát ra. Sắc bén kình khí giống như hồng thủy địa dâng lên mà ra. Tại cánh tay hắn bên trên hình thành một cái mơ hồ lưỡi dao sắc bén hình thức ban đầu. Lưu đầy chi quyền, thanh âm trầm thấp từ chụp ảnh chung miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong liền cảm giác mình thủ trưởng nắm lấy không còn là chụp ảnh chung quyền đầu. Mà chính là một đầu gào thét va chạm mà đến lưu tinh. Lực lượng có thể xưng khủng bố. Một quyền này lực lượng có thể so với đã từng Lam Phong trạng thái toàn thịnh phía dưới thi triển then chốt cách đấu kỹ. Chung kết kỹ năng côn lôn phá. Tốt quyền. Lam Phong miệng bên trong nhịn không được truyền ra tán thưởng thanh âm. Trong lòng càng là bổ sung nói ra. Nếu là hoàn chỉnh nhất quyền liền càng tốt hơn. Lấy Lam Phong ánh mắt tự nhiên năng với nhìn ra. Được, chụp ảnh chung một quyền này chỉ là có hình thức ban đầu. Nhưng lại không có hoàn toàn hoàn thành. Nếu không lời nói một quyền này uy lực chỉ sợ đến lại một lần nữa để bạt mấy lần không thôi. Cho dù là Lam Phong yêu cầu nghiêm khắc cùng bắt bẻ nhãn quang tại lúc này cũng không nhịn được. Động lòng yêu tai, ý niệm trong lòng hiện lên. Lam Phong nắm lấy chụp ảnh chung quyền đầu tay lại là không có dấu hiệu nào buông ra. Sau đó lại nhanh như thiểm điện đem chụp ảnh chung cổ tay bắt lại. Đùi phải phóng ra một bước nhỏ. Thân thể bắt đầu xoay tròn. Nắm chụp ảnh chung cổ tay tay lại là bỗng nhiên phát lực. Một chiêu này không bàn mà hợp thái cực ở trong tứ lưỡng bạt thiên cân ảo nghĩa. Lam Phong đem xưng là thái cực lăng phong quàng. Uy lực vô cùng lớn. Lực sát thương kinh người. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Chụp ảnh chung cái này khủng bố nhất quyền không chỉ có bị Lam Phong chỗ dễ dàng hóa giải. Cả người hắn còn trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Hưu, chấm ngoặc kép, còn không đợi chụp ảnh chung ổn định thân hình. Một cái ngân châm thì là từ Lam Phong trong tay vung ra. Chui vào đến chụp ảnh chung trong thân thể. Khiến cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết, giống như bị người điểm huyệt, hoàn toàn mất đi hành động lực. Một màn này, phát sinh quá nhanh, Lam Phong hòa hợp ảnh giao thủ chỉ ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chụp ảnh chung đã bị Lam Phong chế phục, đánh mất hành động lực. Giờ khác này, Tô Đồ Long hoàn toàn mất đi chỗ dựa, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại Lam Phong trước mặt. Lam Phong tử, người đến muốn làm cái gì? Nơi này là Tô gia. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại làm gia tuyển. Chấm ngoặc kép, Tô Đồ Long ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Đáng tiếc, Tô Đồ Long lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền ra hiện tại hắn trước mặt. Tay phải nhô ra, một thanh bóp lấy Tô Đồ Long cổ. Sau đó đem cả người hắn cho nhấc lên, mang theo nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tô đại thiếu, người muốn khuyên ta cái gì a? Nhìn thấy một màn này, Tô gia đông đảo tộc nhân lại là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. lần nữa không khỏi lui lại hai bước tới. Trong lòng bọn họ Tô Đồ Long chính là không thể xâm phạm. Cao cao tại thượng tồn tại. Cho dù là bọn họ thân là Tô gia tộc nhân cũng chỉ có xa xa ngưỡng vọng. Thế nhưng là bây giờ trong mắt bọn họ cao cao tại thượng Tô Đồ Long lại là giống một con gà con một. Dạng bị Lam Phong xách trong tay. Tình cảnh như vậy theo Tô Đồ Long trong lòng bọn họ hình tượng hình thành cự đại tương phản. Để bọn hắn cảm thấy thân ở trong giấc mộng. Khó mà qua tin tưởng cùng tiếp nhận. Đáng chết tạp, nát, tranh thủ thời gian thả ta. Tô Đồ Long ngay trước nhiều như vậy Tô gia tộc nhân mặt bị Lam Phong bóp cổ nhấc lên. Không thể nghi ngờ là làm cho hắn thể diện mất hết. Tại Tô gia tộc nhân trong lòng hình tượng thật to trượt. Hai tay của hắn nắm lấy Lam Phong bóp lấy cổ của hắn thủ trưởng. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ra ngươi. Cái này chỉ sợ cũng có chút khó. Nghe được Tô Đồ Long lời nói. Lam Phong lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trừ phi, ngươi cho ta một cái thả ra ngươi lý do. Nếu không lời nói, chỉ sợ sang năm hôm nay liền thành ngươi ngày rỗ. Nghe vậy, Tô Đồ Long sắc mặt tái xanh. Cực kỳ khó coi. Lại là lâm vào trầm mặc. Cho tới nay hắn đều tại nhằm vào lấy Lam Phong. Thậm chí muốn đẩy Lam Phong vào chỗ chết. Nếu như đổi lại là Lam Phong rơi xuống trong tay hắn. Hắn cũng tuyệt không có khả năng cứ như vậy đem hắn để thoát khỏi rơi. Làm sao? Tô đại thiếu thông minh như vậy người còn nghĩ không ra một cái để cho ta thả ra ngươi lý do. Lam Phong mang theo lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, Tô Đồ Long miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn luôn không khả năng ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt hướng Lam Phong trương đầu cầu xin. Tha thứ a, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, người nếu là có loại, người liền động thủ giết ta. Người nếu là không động thủ, người chính là cháu của ta. Giết ngươi, ta thật là có như thế một cái dự định. Bất quá, hiện tại liền để ngươi như thế thống thống khoái khoái chết đi. Có phải hay không quá tiện nghi ngươi một điểm? Lam Phong một mặt cười yếu ớt nói. Lập tức hắn chậm rãi nâng bàn tay lên. Tại Tô gia đông đảo tộc nhân vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Tô Đồ Long trên mặt. Ba, chấm ngoặc kép, thanh thúy bàn tay thanh âm vang vọng tại như vậy đại trong sân. Lam Phong mang theo lực lượng cường đại bàn tay rốt cục hung hăng quất vào Tô Đồ Long trên mặt. Một cái thật sâu vết máu thủ ấn đến. Đỏ tươi huyết dịch theo Tô Đồ Long khóe miệng chậm chậm chảy xuống. Phi, chấm ngoặc kép, Tô Đồ Long chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng địa đau. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đã lớn như vậy, còn không có nhận qua dạng này vũ nhục, bị ngay trước nhiều như vậy mặt đánh mặt. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Tô Đồ Long tại vòng tròn bên trong uy vọng cùng thể diện đem quét rác. Mà hắn đã cảm giác được chính mình giờ khắc này ở Tô gia tộc nhân trong lòng hình tượng và uy áp. Đang bị Lam Phong vô hình địa gầy cùng cải biến. Nồng đậm khuất nhục tràn ngập tại Tô Đồ Long trái tim. Thế nhưng là hắn trừ dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong bên ngoài. Lại không thể làm gì. Giận mắng thanh âm vang vọng tại Tô Đồ Long trong lòng. Đáng chết. Thái tử cái kia đáng chết hỗn đản làm sao còn không có mang người đến đây? Tô đại thiếu, thế nào? Tư vị như thế nào? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Đồ Long tấm kia che kín huyết ấn mà có vẻ hơi sưng mặt to. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại ngươi nương tựa theo nắm trong tay của chính mình lực lượng khi dễ người khác thời điểm. Ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày chính mình cũng sẽ rơi vào dạng này hạ tràng. Lam Phong tử, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Đồ Long trên mặt không khỏi lộ ra một vòng trào phúng cười lạnh đến. Ngươi cho rằng nương tựa theo chính mình dạng này nháo trò. Ngươi liền có thể cải biến rơi cái gì? Ngươi trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một con cờ. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi cho rằng để ngươi đám kia huynh đệ chết đi chỉ là chúng ta mấy cái này thế ra chủ ý.